Bằng thu âm và dẫn dạy ở dưới áo của Đức Phổ Pháp về phương luyện kỹ đặng vào con đường thứ ba đại đạo. Mời các bạn bắt đầu theo dõi. Đại đạo Tam Kỳ Cổ Độ, Nhị Thập Nhị Niên và Thánh Tây Ninh, Hộ Pháp Đường, Văn Phòng số 209. Phương luyện kỹ đặng vào con đường thứ ba đại đạo. Phải biết thân thích cùng cả nhân vật, tức là tìm nguyên do của vạn linh cùng chí linh. Phải ân hậu và khoan học. Phải thanh nhàn đừng dị kỷ. Phải bình tĩnh, nghĩa là được chịu ảnh hưởng của quả phước buồn vui. Tập sanh không tâm đừng nhiễm. Vui cũng vui, buồn cũng buồn, nhưng đừng để đọc buồn vui thấm vào chân tâm. Phải độ lượng, khoan dung, tha thứ. Phải vui vẻ, điều hòa, tự chủ và quyết đoán. Giữ linh tâm làm căn bản. Hiếu hạnh với chí tôn và Phật mẫu. Phương pháp kỹ tâm, vì tâm là hình ảnh của thiên lương. Đức tin và khôn ngoan là kho chí bửu. Ngoài ra là của bỏ, là đồ vô giá. Ai đã cố quán kẻ thù của mình thì khó giữ thanh tâm công chánh cho đành. Ai chẳng quán hận mới thẳng đặng kẻ thù nghịch cùng mình. Sự cừu hận là khối thảm khổ đệ nhất của nhân sanh, nên người hiền thì không biết đến, hay là từ bỏ cừu hận quán ghét. Thắng đặng khí nộ mình thì không gặp ai giận dữ. Lấy thiện mà trừ ác, lấy nhân nghĩa trừ bạo tàn, lấy lòng quảng đại chặn mở tâm lý hẹp hòi, lấy chánh trừ tà, ấy là đường phương huệ kiếp. Luyện thân luyện trí, ẩm thực tinh khiết, tư tưởng tinh khiết, tín ngưỡng mạnh mẽ nơi chỉ tôn và Phật mẫu, thương yêu vô tận, ấy là chìa khóa mở cửa bát quái đại tại thế này. Tòa Thánh ngày 14 tháng Giêng năm Đinh Hợi 1947, Hộ Pháp, ký tên và đóng ấn.